Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, khổ rồi vũ dực phi kiếm. Ở cảm ứng được nơi nào đó lòng đất mấy trăm mét nơi có một ít kỳ quái phản ứng sau. Cái tên này liền hưng phấn cực kỳ chạy đến vệ tiểu bắc trước mặt báo cáo tình huống này. Rất tốt, các ngươi trước tiên lui mở. Xa một chút, vệ tiểu bắc cũng không biết cái này gọi là Lưu Dương Dương người trẻ tuổi. Năng lực đặc thù tra xét đến đồ vật có phải là vũ dực phi kiếm. Nhưng vì an toàn trong lúc, vệ tiểu bắc vẫn để cho phổ nhân, Ẩn Lang mang theo bọn họ đi tới 5 cây em ở ngoài. Đối với vũ dực phi kiếm như vậy cường hãn khí yêu tới nói. Nói thật, 5 cây em khoảng cách cũng không tính được quá an toàn. Nhưng chung quy phải so với ở phụ cận mạnh hơn rất hơn nhiều. Đám nhân loại kia không dám cãi lời vệ tiểu bắc mệnh lệnh. Theo phổ nhân, Ẩn Lang liền rời đi. Bất quá nói thật, có thể cùng phổ nhân, Ẩn Lang chờ cùng nhau. Đối với bọn hắn mà nói nhưng là một cái chuyện rất may mắn. Bởi trước con rồng kia bá chi dân qua đường tạo thành máu tanh. Trái lại đem xa xôi hơn không ít quái thú dẫn lại đây. Bởi khoảng cách khá xa, mãi đến tận hiện tại, những quái thú này vừa mới chạy tới. Tuy nói những quái thú này thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Hầu như quá ngàn, đối phó này 50, 60 người, nói thế nào cũng có thể nghiền ép. Nhưng cùng phổ nhân, Ẩn Lang chờ cùng nhau. Những quái thú kia liền không dám đến gần rồi. Chúng nó có thể rõ ràng cảm nhận được những này phổ nhân. Ẩn Lang thực lực, đặc biệt là mấy con ẩn vua phương bắc động xuất kích. Đem mấy con vẫn còn phó giết chết sau khi, còn lại quái vật cũng không dám lên trước. Nhưng muốn nói rời đi, cũng không quá tình nguyện. Liền theo sau từ xa, dù sao những nhân loại này trong túi đeo lưng truyền ra mùi máu tanh. Đối với những quái thú này sức hấp dẫn thực tại hơi lớn. Mà lúc này vệ tiểu bắc đã đứng ở cái kia trồng phế tích trước. Trong cơ thể thật hống truyền lưu mấy vòng, trên tay phải liền bao vây một tầng mỏng manh cương khí. Sau đó chính là một quyền hướng về cái kia trồng phế tích đập xuống. Làm vệ tiểu bắc cú đấm này nện ở cái kia trên phế tích thời điểm. Trên nắm tay bao vây cương khí đột nhiên khoách triển khai. Dường như đem nắm đấm phóng to gấp mấy trăm lần giống như vậy. Trong nháy mắt liền đem cái kia phế tích tạp đến hóa thành vô số bụi hướng về bốn phía lắp bắp ra. Vẹn vẹn cú đấm này, không chỉ đem này trồng phế tích đánh cho bụi, thậm chí còn đem dưới mặt đất đánh ra một cái hố to. Sau đó, vệ tiểu bắc từng quyền hướng về trong hố lớn nện xuống. Làm cho hố to không ngừng lớn lên, đợi đến hố to chiều sâu vượt quá 50 mét thời điểm. Vệ tiểu bắc đình chỉ loại này cực kỳ thô bạo cử động. Mà là đào tạo một nhóm cải tiến sau khi quật thổ chứ. Những này cải tiến loại quật thổ chứ có một tấm giường như sảnh miệng. Chỉ cần chát vào lòng đất, nhẹ nhàng vừa ngẩng đầu lô. Liền có thể đem hai thước vuông bùn đất hất bay đến lừa bịp ở ngoài. Hơn 20 đầu quật thổ chư đồng thời ngồi xổm ở đáy hố khởi công. Làm cho hố to chiều sâu nhanh chóng tăng lên, vẻn vẹn chỉ cần háo không tới nửa giờ. Đáy hố khoảng cách mặt đất khoảng cách liền vượt qua 300 mét. Lại quá hơn 10 phút, vệ tiểu bắc phất tay để những kia quật thổ chư đình chỉ quật thổ. Chính mình dường như một con chim lớn hướng về trong hầm rơi xuống. Vượt qua 400 mét hố sâu đối với nhân loại bình thường mà nói. Không thể nghi ngờ sẽ cùng với vực sâu vạn trượng, mà đối với vệ tiểu bắc mà nói. Gần giống như nhấc chân rơi xuống một cấp bậc thang dễ dàng như vậy. Chờ vệ tiểu bắc rơi xuống đáy hố sau khi, trước tiên liền đem những kia quật thổ chư thu về. Theo thịt tia sen vào những này quật thổ chư trong cơ thể. Quật thổ chư gần giống như bị thả tức giận khí cầu như thế. Ở ngăn ngắn mấy trong thời gian liền hết mức đã biến thành từng cái mỏng manh bí. Cuối cùng đều bị thịt tia hấp thu. Loại này thu về hiệu quả muốn so với đào tạo sinh vật biến thành một bãi hắc chấp sau khi tốt hơn. Rất nhiều, vật chất thu về xuất đạt đến hơn 90%. Mà đợi được đào tạo sinh vật biến thành một bãi hắc chấp sau khi lại về thu. Thu về xuất nhiều nhất cũng chỉ có 4/10. Quật thổ chư đều bị hấp thu, làm cho đáy hố trở nên trống rỗng. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhưng tiêu tụ ở đáy hố nơi nào đó. Hắn đã có thể cảm nhận được cái kia vũ dực phi kiếm khí tức. Cùng trước đây cái kia cực kỳ cường hãn khí thế so với. Lúc này vũ dực phi kiếm liền có vẻ phải yếu hơn rất hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần thiết chính là đem cái này vũ dực phi kiếm cho tìm ra. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái xẻng, Vệ Tiểu Bắc sao ở trong tay, liền bắt đầu đào móc lên. Nhất sạn, hai sạn, ba sạn, bành, một tiếng kim loại va chạm nhẹ vang lên thanh truyền đến. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền mãnh lùi vài bước, ở sảnh đào ra cái kia hố nhỏ bên trong, một bỏ ánh kiếm màu trắng lập tức lao ra, từ Vệ Tiểu Bắc bên người bay qua, trong nháy mắt liền ở cái kia lửa bịp trên vách lưu lại một đạo sâu không lường được vết kiếm. Khá lắm, bị Long Bá chi dân liền Trình thị võ quán đều dẫm san bằng. Này vũ dực phi kiếm còn có công kích năng lực. Vệ Tiểu Bắc trái lại bị sợ hết hồn, hai chân căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi, chỉ ít ở hố sâu hoàn cảnh như vậy bên trong, Vệ Tiểu Bắc đối đầu cái kia vũ dực phi kiếm, thực tại không phải cái gì chuyện rất vui thích, thế yếu quá to lớn, không gian nhỏ hẹp, rất khó né tránh, nhưng tiếp đó, trong hố sâu liền rơi vào đến trong yên tĩnh, ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc cái kia nhàn nhạt tiếng hít thở ở ngoài. Sẽ không có bất cứ động tĩnh gì, nếu như không phải phía sau lửa bịp trên vách cái kia sâu không lường được vết kiếm. Vệ Tiểu Bắc đều sẽ hoài nghi mình trước nhìn thấy ánh kiếm có phải là ảo giác. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc dùng sẻng cẩn thận từng ly từng tí một bào bào cái kia hố nhỏ dưới đáy. Vâng, không có động tĩnh, kế tục, Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, dùng sẻng mạnh mẽ nhất đào. Oanh, một tiếng vang giòn, một cái mọc ra cánh chim phi kiếm hỗn hợp bùn đất bị sảnh xốc đi ra. Vệ Tiểu Bắc tay mắt lanh lẻ, cũng không nghĩ tay mình có thể hay không bị cắt đứt. Tả duỗi tay một cái liền đem thanh phi kiếm này nắm ở trong tay. Lúc này vũ dực phi kiếm tựa hồ đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Nguyên bản một đôi trắng như tuyết trơn bóng cánh chim đã rơi xuống một con. Còn lại một con cánh chim cũng biến thành tàn tạ không thể tả. Chết người nhất chính là phi kiếm trên thân kiếm xuất hiện một đạo gần như sắp muốn cho gãy vỡ vết. Rách, vết rách bên trong còn lưu lại một ít chất lỏng màu vàng kim nhạt. Tỏa ra một luồng dị hương. Chết rồi, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ ở vũ dực phi kiếm trên người. Khởi động vạn vật thông hiểu. Sau đó vũ dực phi kiếm thuộc tính biểu liền hiển hiện ở Vệ Tiểu Bắc tầm nhìn trên. Để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này vũ dực phi kiếm ép cái tử vong, vẫn còn có một tia nhàn nhạt hơi thở sự sống tồn tại. Chỉ có điều linh hồn cường độ đã suy sụp đến không đủ 20. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem thủy mặc đại thương từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Này thủy mặc đại thương mới vừa rời đi chiếc nhẫn chứa đồ. Nhất thời liền trở nên hưng phấn lên, một đoàn trắng đen tương giao sương mù liền từ đầu súng nổi lên. Sau đó dường như sói đói chụp mồi như thế đem cái kia vũ dực phi kiếm bao phủ. Nguyên bản dường như chết đi vũ dực phi kiếm, đến lúc này, cũng giống như một cái khuyết thủy nê thu, kịch liệt dãy giụa. Nhưng lúc này vũ dực phi kiếm đã quá suy nhược, mặc kệ làm sao dãy giụa, đều không thể từ này trắng đen trong sương mù dãy giụa đi ra. Ngược lại, từng tia một màu vàng nhạt khí tức theo vết nứt kia không ngừng tung bay đi ra. Bị cái kia trắng đen sương mù không ngừng hấp thu, bất quá, này màu vàng nhạt khí tức cũng không coi là nhiều, không mấy lần. Vết rách bên trong liền cũng không còn màu vàng nhạt khí tức bốc lên. Không thể nghi ngờ, này trắng đen sương mù tựa hồ ép cái ăn no, sau đó thì lại bắt đầu ăn mòn lên vũ dực phi kiếm thân kiếm đến. ở vệ tiểu bắc thị giác bên trong, vũ dực phi kiếm bên trên rất nhanh sẽ bị nhuộm thành trắng đen vẻ. Gần giống như đã biến thành một tấm tranh thủy mặc, mà theo vũ dực phi kiếm hết mức hóa thành trắng đen vẻ. Cái kia trắng đen sương mù thì lại bắt đầu thu về đầu súng. Không nhiều một chút thời gian, trắng đen sương mù cùng vũ dực phi kiếm hết mức biến mất ở đầu súng bên trên. Này, chuyện gì xảy ra? Vệ tiểu bắc sau đó kiểm tra một chút thủy mặc đại thương. Phát hiện không có gì thay đổi. Hẳn là này vũ dực phi kiếm còn chưa đủ lấy để cho tiến hóa. Sau đó, vệ tiểu bắc thì lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một loạt khí yêu hài cốt. Có phi thần thương yêu, huyền hoa lưỡi búa to, chín tiết tiên chờ chút, những này khí yêu tuy nói chỉ là ba sao khủng bố. Nhưng sức chiến đấu ở rất nhiều lúc, nhưng không thua gì bốn sao phổ thông. Nhưng để vệ tiểu bắc có chút không nghĩ tới chính là, những này khí yêu hài cốt tiến đến thủy mặc đại thương trước mặt thì, này thủy mặc đại thương ép cái mảy may động tĩnh, gần giống như hoàn toàn xem thường với những đồ ăn này. Cái tên này trở nên hơi điêu miệng. Vệ tiểu bắc có chút bất đắc dĩ đem khí yêu hài cốt hết mức thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ. Sau đó lại sẽ cái kia long bá chi dân dòng máu lấy ra một giọt. Muốn nói tới long bá chi dân dòng máu cùng nhân loại dòng máu hoàn toàn khác nhau. Màu sắc chính là xanh sẫm vẻ. Thác ở lòng bàn tay bên trong gần giống như một viên mặc đá quý màu xanh lục. Óng ánh long lanh, thậm chí cực kỳ chống cự vệ tiểu bắc da rẻ. Dĩ nhiên tự mình trôi nổi lên. Ở lòng bàn tay phía trên xoay trầm trầm ni không thể không nói. Này long bá chi dân dòng máu thật có chút kỳ dị. Bên trong tỏa ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, dẫn tới vệ tiểu bắc đều có chút muốn một cái đem nuốt vào. Mà lần này, thủy mặc đại thương thì có chút không giống nhau lắm. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia trắng đen sương mù liền nổi lên. Sau đó liền đem long bá chi dân dòng máu bao bọc lại. Nhưng lần này, thủy mặc đại thương tựa hồ có hơi tính sai. Cái kia trắng đen sương mù bao vây ở long bá chi dân dòng máu bên trên. Mặc kệ làm sao nuốt chửng, ăn mòn, đối với giọt máu này đều không có một chút nào ảnh hưởng. Cuối cùng, vệ tiểu bắc đơn giản đem giọt máu này đặt ở đầu súng trên. Lúc này, giọt này long bá chi dân dòng máu nhưng thái độ khác thường. Thoáng qua trong lúc đó liền ngâm vào thủy mặc đại thương bên trong biến mất không còn tăm hơi. Này thật có chút kỳ dị, bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc lập tức liền cảm nhận được thủy mặc đại thương xuất hiện biến hóa. Này thủy mặc đại thương chộp vào trong tay, là có thể cho vệ tiểu bắc gia trì sức mạnh. Gia trì sức mạnh chính là quyết định bởi với thủy mặc thế giới nuốt chửng sinh vật. Dựa theo một loại nào đó khó có thể tính toán tỷ lệ công thức. Thủy mặc thế giới nuốt chửng sinh vật càng nhiều, như vậy sức mạnh gia trì liền càng nhiều. Nhưng đang không có nuốt chửng sinh vật tình huống dưới, thủy mặc đại thương sức mạnh gia trì tăng lên, tuy nói tăng lên đến cũng không nhiều, nhưng vệ tiểu bắc nhưng có chút hưng phấn. Nếu như đem trong nhẫn chứa đồ long bá chi dân hết thảy huyết dịch hết mức cấp nước mặc đại thương hấp thu, như vậy này thủy mặc đại thương cho sức mạnh của chính mình gia trì chỉ ít có thể tăng lên 10 điểm. Đối với vệ tiểu bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính tới nói, tăng lên 10 điểm đã là tương đương cường hãn. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tăng lên sức mạnh gia trì liền đem những này long bá chi dân dòng máu để thủy mặc đại thương hấp thu đi. Vệ tiểu bắc liền thật sự có chút choáng váng. Phải biết, này long bá chi dân dòng máu không phải là tốt như vậy thu được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.